Chúa sẽ chuẩn bị những gì Ngài đã dành sẵn cho bạn. Đừng hiểu nhầm, Chúa sẽ không cho bạn biết chi tiết về hành trình bạn sẽ bước đi, bởi vì nếu Ngài làm như vậy, bạn sẽ đơn giản quay lưng bỏ đi. Nếu Chúa cho bạn thấy những gì nằm giữa bạn và đích đến của bạn, bạn sẽ đơn giản nói với Ngài rằng hãy quên cả hành trình và đích đến. Hãy nghĩ về điều này. Giữa sự Giáng sinh cho tới sự phục sinh, Chúa Giê-xu đã phải đối mặt với những cuộc tấn công đắng cay từ những người Pha-ri, âm mưu diễn ra, vu khống của mức độ cao nhất và thậm chí bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết. Hãy xem, Chúa sẽ chỉ cho bạn thấy đích đến của bạn, nhưng Chúa sẽ không bao giờ nói cho bạn biết làm thế nào bạn sẽ đến được đích đến đó. Bởi vì nếu Ngài làm như vậy, bạn sẽ từ bỏ kế hoạch và chạy trốn. Hãy xem, giữa nơi Chúa đã chuẩn bị cho bạn, Chúa sẽ chuẩn bị bạn để bạn có thể hữu ích khi bạn đến nơi đó. Giữa đích đến và tầm nhìn của bạn là cái được gọi là kế hoạch hay quá trình. Chúa cho Giuse thấy ngai và Ngài đã chuẩn bị, nhưng Ngài không bao giờ cho Giuse thấy nhà tù và hố sâu. Ngài cho Giuse thấy vinh quang nhưng không bao giờ thấy toàn bộ câu chuyện. Tất cả những điều này là một phần trong kế hoạch của Ngài. Trong trường hợp của bạn, bạn có thể không ở nơi bạn muốn ở vào lúc này, nhưng đừng quên rằng đó là một phần của kế hoạch của Thiên Chúa. Để sẵn sàng cho nơi Ngài đã chuẩn bị cho bạn, bạn sẽ phải đi qua ngôi nhà của thờ gốm. Ngôi nhà thờ gốm đó có thể đến dưới hình thức bạn mất việc làm, hoặc đối mặt với những cáo buộc đắng cay từ những người muốn thấy bạn sụp đổ và thất bại. Vâng, bạn đã làm mọi thứ đúng, nhưng họ vẫn gửi cho bạn lá thư sa thải chấm dứt việc làm của bạn. Bạn cầu nguyện và cầu nguyện nhưng cuối cùng mẹ bạn đã ra đi. Và thậm chí sau tất cả những đêm thức trắng, chi phí và chuẩn bị đầy đủ bạn vẫn thất bại trong cuộc phỏng vấn đó. Chúa đang chuẩn bị bạn cho nơi Ngài đã chuẩn bị cho bạn. Ngay cả khi bạn cảm thấy bị mắc kẹt hoặc đứng im, đừng quên Chúa đang chuẩn bị bạn cho điều gì đó. Những cách thức của Chúa đôi khi khắc nghiệt và khó khăn, nhưng đích đến thì tuyệt vời và chắc chắn. Để đến nơi Ngài đã chuẩn bị cho bạn, bạn phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chìa khóa để kho tàng của Chúa. Nếu bạn vứt bỏ sự kiên nhẫn, bạn sẽ hoặc vội vàng thúc giục Chúa, hoặc bạn sẽ từ bỏ Ngài để tìm các lựa chọn tắt khác mà chắc chắn sẽ cắt ngắn sự tiến bộ của bạn. Hãy học cách để Chúa chuẩn bị bạn cho những gì Ngài đã chuẩn bị cho bạn. Điều đó sẽ đòi hỏi thời gian, năng lượng và hơn hết là sự kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn.